1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1198, chương 1198, yêu sớm. Quách Đông Vân đang muốn cáo từ, đột nhiên lại bị Lý Hòa bỗng nhiên gọi lại. Soros người này dã tâm rất lớn, khẳng định sẽ tại lợi ích tối đại hóa tình huống dưới mới có thể tại Thái Lan thu tay lại. Thái thủ hiện tại tỷ suất hối đoái là bao nhiêu? Đô la đòi thái thủ tỷ suất hối đoái hiện tại là 26. Năm, vẫn còn tiếp tục xuống áp chế. Thông minh như Quách Đông Vân, lập tức hiểu Lý Hòa ý tứ. Ý của ngươi là để tỷ suất hối đoái hoành bàn, ổn định thái thủ tỷ suất hối đoái, thiết trí lực cản vị. Lý Hòa mặt mày hớn hở vỗ tay phát ra tiếng. Cởi mở nói chuyện cùng ngươi chính là nhẹ nhõm, không có chút nào chi phí khí lực, làm như vậy khó khăn sao? Thái Lan chính phủ trên thực tế cùng Soros giao chiến 3 cái hiệp. Soros lần thứ nhất xuất kích ngay tại ngoại hối thị trường đại quy mô bán tháo thái thù. Đổi thành đô la, Thái Lan ngân hàng trung ương tự tin hơn gấp trăm lần còn chiêu. Vận dụng 2 tỷ đô la ngoại hối dự trữ mua vào thái thù, ổn định thái thù tỷ suất hối đoái. Lần này song phương đánh cái ngang tay. Lần thứ 2 thời điểm, Soros dùng một hệ liệt tài chính tổ hợp quyền pháp, dẫn đến thái thù ngã xu thế theo tháng 3 phần tiếp tục đến tháng 5 phần. Mà thị trường chứng khoán càng là trọng tỏa đến 450 điểm phụ cận. Thái Lan cùng Singapore tạo thành liên minh, vận dụng 120 ước đô la, để Soros thua lỗ 300 triệu Mỹ Kim. Tháng trước là Soros lần thứ 3 xuất kích, Thái Lan chính phủ triệt để hết đạn cạn lương, sợ là sợ tại ngân hàng trung ương đột nhiên thực hành hối giá thả nổi. Một khi vốn lưu động cùng gió, chính là một trận tai nạn, Quách Đông Vân nói ra mình lo lắng. Không sợ đối thủ giống như thần, liền sợ đồng đội như heo. Lý Hòa đi heo buồn rầu. Hắn không biết được Thái Lan chính phủ tuyên bố từ bỏ thái thù cùng đô la hối suất cố định. Áp hối giá thả nổi thời gian cụ thể, giống như chính là Hương Cảng trở về sau mấy ngày. Soros tại Thái Lan kiếm lớn về sau, không có nghỉ ngơi, ngay lập tức liền đem đầu mâu chỉ hướng Hương Cảng. Hắn thở dài nói, vậy thì nhanh lên trong đêm điều chỉnh lương bổng kim, cho ta đại bút ăn vào thái thù, người ta ném bao nhiêu, ta trước hết đón lấy, cho Thái Lan chính phủ một chút lòng tin, cho dù là hồi quang phản chiếu cũng là cực tốt, ta lập tức đi làm. Quách Đông Vân vui mừng nhướng mày, Lý Hòa tại khách sạn ở đến giữa trưa, sau khi tỉnh lại ăn chút gì. Trước hết về tới lão lưỡng khẩu nơi đó. Ai ra, mau đuổi theo ta. Hắn cùng Lý Phái ước lượng một cái thân cao. Cái này đều 16 rồi. Trong lúc lơ đãng, Lý Phái đều lên cao trung. Nhân sinh giật mình như mộng. Lý Triệu Khôn dương dương đắc ý nói. Hôm qua cái cùng người đánh nhau, đem người nhấn trên mặt đất nện, cao hơn hắn nửa cái đầu đâu. Đánh nhau. Lý Hòa không biết rõ Lý Triệu Khôn tam quan, cái này có cái gì tốt đắc ý, bất quá Lý Phái ỉu xìu đi tính tình, cùng Lý Lãm là một đôi, có thể cùng người phát sinh xung đột, còn đánh nhau, lại là ngoài dự liệu của hắn. Hắn chọc ta trước, Lý Phái vội vàng giải thích, đánh banh thời điểm, hắn đẩy ta nhìn, đằng sau lại mắng người, ta mới đánh hắn. Bao lớn chuyện gì, đánh rồi thì thôi, Lý Hòa khoát tay, lơ đễnh, nam hài tử đánh cái trận tính là gì sự tình. Hắn nhổ ngay tại gật gù đắc ý Lý Kha trong lỗ tai nút bịt tai. Cười nói, lớn như vậy, không biết giúp người nãi nãi làm chút chuyện a. Nữ đại 18 biến, Lý Kha đã duyên dáng yêu kiều, luận tính tình cùng nàng tiểu cô là không thua bao nhiêu. Khác biệt duy nhất chính là thành tích này hai người chính là trên trời dưới đất. Từ tiểu học đến trung học, nàng một mực là đứng hàng đầu. Điểm này rất là để Lý Hòa vui mừng. Lý Kha còn chưa lên tiếng, Vương Ngọc Lan lên đường. Nàng có thể làm cái gì? Đều là làm trở ngại chứ không giúp gì. Cưng chiều tình lộ rõ trên mặt. Lý Hòa có chút ghen ghét. Mẹ của hắn cứ việc đối hắn rất tốt. Thế nhưng là chưa từng có Lý Kha cái này đãi ngộ. Lý Kha ghé vào đầu vai của hắn nói. Đại bá, ta muốn tham gia trại hè. Nãy nãy không cho ta đi. Trại hè, đi nơi nào? Lý Hòa hỏi. Lý Kha nói. Nước Mỹ kỳ nghỉ hè trại hè. Vương Ngọc Lan nói. Chỉ có thể các nàng học sinh đi. Đại nhân không thể đi theo. Cái kia có thể yên tâm sao? Nàng cũng không nhỏ. Đại tỷ tuổi đời này đang làm gì? Chính là trời tối trở về. Ngươi cũng chưa thao qua tâm. Lý Hòa đột nhiên không quen nhìn cái này khác nhau đối đãi. Chỉ là hỏi Lý Kha. Thật muốn đi? Lý Kha nói. Trong lớp rất nhiều đồng học đều đi. Vậy liền đi thôi. Tham gia trại hè chỗ tốt. Lý Hòa là nhìn không thấy. Chỉ là làm tham gia cái lữ hành đoàn mà thôi. Tạ ơn đại bá. Lý Kha hướng phía Lý Hòa trên mặt bẹp một cái. Hôn một cái. Đều là nước bọt. Lý Hòa mù làm kiêu. Vậy ta tranh thủ thời gian gọi điện thoại báo danh. Lý Kha lập tức từ trên ghế salon nhảy xuống. Bất quá vô dụng điện thoại trong phòng khách. Mà là bừng bừng chạy tới trên lầu. Nha đầu này. Quá quỷ. Không quản được. Vương Ngọc Lan một bên lau bàn tử. Vừa nói. Ngươi cùng ngươi huynh đệ nói một tiếng. Đừng quay đầu lại trên người ta. Nàng cho nhi tử mang hài tử. Không quản hài tử làm cái gì. Nàng đều cho nói rõ ràng. Dù là nàng là làm nãi nãi. Lý Hòa tâm huyết dâng trào. Muốn nhìn Lý Phái sách bài tập. Chỉ là sau khi xem xong. Hắn bất đắc dĩ nói. Một đôi kẻ hồ đồ tử. Một cái khác. Tự nhiên là hắn thân nhi tử. Lý Lãm, ổn thỏa cá mè một lứa. Ta liền sơ ý, Lý Phái không muốn để cho đại bá xem nhẹ. Vậy liền tiếp tục cố gắng. Lý Hòa cảm thấy xem thường. Đoán chừng vẫn là phải dọc theo lão ngũ con đường. Hướng Singapore đưa, ngươi đây, căn cứ một cái cũng không thể ít nguyên tắc. Lý Hòa nhanh chóng đưa ánh mắt chuyển rời đến Dương Hoài trên thân. Đại cứu, bài tập của ta bản không mang về tới. Dương Hoài từ ngữ mập mờ. Được quỷ đi, Lý Hòa tự nhiên không tin. Quát lớn điểm, nhanh lên. Dương Hoài chỉ so với Lý Phái nhỏ hơn một tuổi. Nhưng là vóc dáng vọt còn nhanh hơn Lý Phái. Ẩn ẩn đã có thể cùng Lý Hòa ngang hàng. Cuối cùng, hắn vẫn là nhăn nhăn nhó nhó lấy ra quyển bài tập của mình. Người lão châu rồi, đây là khoa đầu văn. Chỉ nhìn Dương Hoài chữ, Lý Hòa liền giận không chỗ phát tiết. Chữ như gà bới giống như, nói là khoa đầu văn đều tính khen ngợi. Dương Hoài nhắm vào Lý Hòa một chút, sau đó cúi thấp đầu, níu lấy vạt áo nói. Lão sư bố trí làm việc quá nhiều, vì lẽ đó ngươi liền viết ngoáy, lừa gạt người. Lý Hòa đối đứa nhỏ này cũng là không nhiều lắm trông cậy vào. Chỉ cần không trở thành ăn chơi thiếu gia, hắn liền A-di-đà Phật. Lập tức lại nói, qua mấy ngày, lão tử ngươi đoán chừng liền đến. Nhìn hắn rút không quất ngươi. Dương học văn tính tình rất ôn hòa, không nhiều lắm tính tình. Thế nhưng là đối Dương Hoài, vô cùng nghiêm khắc. Thế nhưng là Lý Hòa có lý do tin tưởng. Nếu không phải Dương gia lão thái thái cùng hắn đại tỷ ngăn đón, Dương Hoài đứa nhỏ này tuyệt đối có thể bị đánh gần chết. Vì lẽ đó, phương diện này hắn rất bội phục Dương học văn. Hắn đối Lý Lãm liền xuống không đến cái này tay, ngẫu nhiên mắng hơn mấy câu, xem xét Lý Lãm hủy khuất, liền có thể mềm lòng nửa ngày. Đại cứu, Dương Hoài cơ hồ muốn khóc. Mẹ của hắn hung tại ngoài miệng, bị mắng vài câu sẽ không chết. Hắn lão tử cũng không mắng chửi người, chỉ là động thủ năng lực tương đối mạnh, để người vội vàng không kịp chuẩn bị. Hừ, đừng hy vọng ta, ngươi ở trường học yêu đương, ta chưa nói cho lão tử ngươi. đã là xứng đáng ngươi. Nếu như Dương Hoài là cái nữ hoa, Lý Hòa sẽ còn khẩn trương một cái. Ngươi nghe ai nói mò? Dương Hoài toàn thân nhiều lời. Lý Hòa khoát tay nói, được rồi, chớ khẩn trương, ta sẽ không cùng cha ngươi nói. Đại nhân sợ hãi hài tử trên thân hết thảy mình không thể trưởng khống đồ vật, tỉ như xem anime, nghe âm nhạc, chơi đùa, tỉ như yêu đương. Dương Học Văn cùng Lý Mai khẳng định không thể ngoại lệ. Chuyện xảy ra khi nào? Vương Ngọc Lan lập tức tinh thần tỉnh táo. Ta làm sao không biết? Nhà ai cô nương? Lý Triệu Khôn khóe miệng nói. Bé con đấy, tiền đồ, ngày nào mang cho ông ngoại nhìn xem. Học tập làm trọng, Lý Hòa khóe mắt vẫn là không tự chủ co. Quáp một cái, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?